Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 738, đưa cô Tori trở về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, hừ, chán ghét, ai biểu ngươi trêu chọc ta. Maki thấy vậy không khỏi hừ lạnh một tiếng. Tại Yuto trước ngực nện một cái. Ta phải đi về rồi. Maki nhất định phải nghĩ đến ta à, đem Maki buông ra. Yuto nói xong, liền xoay người rời đi. Ai nghĩ ngươi rồi? Maki ngượng ngùng phản bác. Lúc này Yuto đã đi xa. Maki cũng còn có chút lưu luyến. Sau đó xoay người trở vào trong nhà. Amakawa ra, tại Yuto trở về trong nhà lúc. Medea cùng Kotori đã thiết kế xong trang phục. Liên quan tới trang phục, Kotori hoàn thành đến mức nào rồi? Amakawa Yuto hỏi, tổng thể thiết kế đã toàn bộ hoàn thành. Medea tỷ tỷ tỷ thật lợi hại đâu. Nàng nói mấy lời liền để ta hiểu ra. Minami Kotori khẽ cười đáp. Trong lời nói đối với Medea tràn đầy sùng bái. Kotori, chàng cũng học rất nhanh. Người rất thích hợp cho ngành thiết kế thời trang A, Medea khen ngợi nói. Amakawa Yuto xem xét qua Minami Kotori thiết kế trang phục bản vẽ. Là màu đỏ áo khoác đến đầu gối phối màu trắng váy ngắn chế phục. Một bộ mà nói, Kotori người tại bao lâu có thể hoàn thành? Yuto hỏi, nếu như là một bộ mà nói, ta có nắm chắc tại trong vòng 2 canh giờ hoàn thành. Kotori thành thật trả lời, dạng này tốc độ đã là tương đối nhanh. Như vậy để cho Medea phụ trách một nửa số trang phục A, Yuto liền nói. Quảng cáo, Minami Kotori có chút chần chờ. Kỳ thực ta có thể tự mình làm. Không cần phiền toái Medea tỉ tỉ. Dù sao đây cũng là mưu vấn đề. Minami Kotori không muốn vì vậy mà làm phiền người khác. Khoảng cách lai còn 10 ngày. Minami Kotori có thể hoàn thành tốt trang phục. Không được, ngươi còn phải đi làm thêm. Còn kèm Honoka học bù. Huấn luyện vũ đạo. Bây giờ còn muốn may đồ. Quá nhiều việc mà nói ngươi thân thể sẽ không chịu nổi. Yuto lắc đầu kiên quyết nói. Vậy được rồi. Nhìn xem Yuto bộ dáng kiên quyết. Minami Kotori cũng chỉ có thể thỏa hiệp. Yuto, Kun thật đúng là ôn nhu đây. Minami Kotori ngượng ngùng nghĩ. Trong lòng đối với Amakawa Yuto hào cảm lại tăng lên không thiếu. Ô ô, đều do Honoka. Chan trước đó nói lời. Kotori trở nên kỳ quái. Thiếu nữ nghĩ thầm. Thời gian quay lại đến buổi trưa xử lý phòng. Vì kéo Amakawa Yuto vào Otonokizaka. Kusaka Honoka đáp ứng cho hắn giới thiệu Minami Kotori làm bạn gái. Mặc dù Amakawa Yuto không có cự tuyệt, nhưng chuyện này vẫn là bị nàng lấy đùa giỡn giọng điệu đối với Minami Kotori nói ra. Kết quả cuối cùng đương nhiên là bị Sonoda Umi cùng Nishikino Maki trực tiếp thay Yuto cự tuyệt. Đồng thời hai người cũng đem Honoka giáo huấn. Chuyện này cũng không giải quyết được gì. Mà bây giờ, Minami Kotori nhớ tới Honoka nói đùa. Đột nhiên cảm thấy có Amakawa Yuto dạng này bạn trai hẳn là sẽ rất không tệ. Nghĩ như vậy, mặt của thiếu nữ gò má trở nên có chút bỏng. Quảng cáo, trời cũng không còn sớm. Để ta đưa ngươi trở về a, Kotori. Yuto nhìn Kotori nói, không cần. Ta có thể tự mình trở về được. Không cần làm phiền Yuto. Kun, Minami Kotori nghe vậy lắc đầu nói. Không được, bây giờ trời không còn sớm. Để ngươi một mình trở về ta không yên tâm. Yuto lắc đầu, đem thiếu nữ đưa trở về trong nhà. Đây là thân sĩ nên có hành vi. Cảm tạ, Kotori cũng không có tiếp tục từ chối. Sau đó Yuto liền cùng Kotori trở về. Xin lỗi, Yuto, Kun, đi được một lúc, Kotori đột nhiên nói xin lỗi. Vì cái gì xin lỗi? Yuto nghi hoặc hỏi, bởi vì gần nhất Miu bận chuyện đứng lên, cũng không có thời gian đi làm. nhất định sẽ gây cho Kurumi các nàng rất phiền phức đi. Kotori thần sắc mang theo áy náy nói. Yuto nghe vậy lắc lắc đầu. Vừa cười vừa nói. Loại chuyện đó không quan hệ rồi. Kotori cao hứng liền tốt. Kurumi các nàng cũng sẽ hiểu thông cảm cho ngươi. Hơn nữa, chúng ta đều rất thích nhìn xem Miu biểu diễn đây. Tại Kotori xem ra, Yuto nụ cười rất mê người. Để cho người ta không kìm hãm được đi theo. Không giống nàng, tổng một mực đi theo phía sau người khác. Nếu như có thể một mực đi theo sau lưng Yuto, Kun liền tốt. Kotori trong lòng không nhịn được nghĩ đến. Ý nghĩ này vừa nhô ra, lập tức để cho thiếu nữ mặt đỏ như lửa, không dám nhìn thẳng Yuto ánh mắt. Thế nào, quảng cáo? Không có gì, Kotori hốt hoảng nói. Yuto đương nhiên không biết Kotori suy nghĩ cái gì. Bất quá thấy thiếu nữ thẹn thùng nhưng lại tám thành lại là tại não bổ vật kỳ quái gì đó. Minami Kotori trong lòng tung tăng. Giống như ngày thường trở về nhà lộ bởi vì có Amakawa Yuto cùng đi mà lộ ra không một dạng. Trên đường về nhà đi qua khu buôn bán. Cái điểm này lúc nào cũng có rất nhiều học sinh tình lữ hẹn hò. Mà bây giờ Kotori cùng Yuto giống như một thành viên trong đó. Hai vị có cần phải tới thử xem tiệm chúng ta mới đẩy ra tình lữ phần ăn. Có thể giảm còn 80, ưu đãi a. Bên đường có người vì nhà mình cửa hàng làm quảng cáo. Rất tự nhiên tìm tới Yuto cùng Kotori. Không, không phải, chúng ta không phải, tình lữ. Kotori vụng trộm ngẩng đầu nhìn một chút Yuto. Phát hiện hắn không có bất kỳ cái gì phản ứng. Trong lòng không khỏi có chút thất lạc. Cũng đúng đâu, Yuto đã là người có bạn gái. Ta suy nghĩ nhiều rồi. Lão bản nương tiểu thư trong lòng ha ha đát. Thời gian này nam sinh nữ sinh không phải tình lữ còn có thể là cái gì? Huynh muội sao? Vẫn là tỷ đệ. Chỉ là nhìn Yuto cùng Kotori màu tóc liền biết bọn hắn không phải là thân thuộc. Là một người từng trải. Lão bản nương tiểu thư biết cái tuổi này nữ sinh lúc nào cũng căng thẳng và thẹn thùng. Rất dễ dàng bỏ lỡ thuộc về mình hạnh phúc. Nhớ năm đó, tốt à, nếu như nhìn thấy cô gái này dáng vẻ thận trọng còn không biết tâm tư của nàng. Vậy nàng cái này nửa đời người cũng sống vô dụng rồi. Kỳ thực không phải tình lữ cũng không quan hệ. Chỉ cần là một nam một nữ đều có thể hưởng thụ được chúng ta ưu đãi hoạt động. Lão bản nương tiểu thư lặng lẽ đối với hai người nói. Cách chương.